Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này chớ làm loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Dequy, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 23: Giúp đỡ. Sau giấc mộng xuân, nếu gặp lại nhân vật chính trong mộng thì sẽ có phản ứng như thế nào? Ca Ngự Lam không biết, cô chỉ biết mỗi khi nghĩ đến Doãn Tắc là cô lại đỏ mặt. Cái tên Doãn Tắc làm cô rất ngượng ngùng, vì vậy cô cố tình trốn tránh. Rất may là lần này ông trời đứng về phía cô, trong 2 tuần tiếp theo Doãn Tắc không thấy bóng dáng. Ca Ngự Lam một mặt thầm cảm thấy cô gặp may, tuy giấc mộng xuân không để lại vết tích, nhưng nếu gặp lại Doãn Tắc ngay lập tức, chị e là Cao Ngộ Lam sẽ hết sức lúng túng. Mặc dù trên thực tế, giữa cô và Doãn Tắc không xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn thấy chột dạ. Mặt khác, Cao Ngộ Lam lại tương đối buồn chồn nhớ nhung, không biết vụ việc giữa hai chị em Doãn Tắc và Lâm Uyên kết thúc ra sao. Không biết Doãn Tắc có bị thương nặng không, không biết anh có bị Lâm Uyên kiện. Còn nữa, tại sao Doãn Tắc không đến tìm cô? Cao Ngự Lam sống qua ngày với nỗi canh cánh trong lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã 2 tuần lễ trôi qua. 2 tuần này xảy ra không ít sự kiện, ví dụ như Cao Ngự Lam thi tuyển công việc mới thành công, giờ chỉ còn chờ quyết định gọi đi làm, Quách Thu Thần chính thức được điều đến thành phố A. Ông Cao và bà Cao đặc biệt gọi điện thoại tới, dặn cô chăm sóc người ta. Ông trời cũng biết rõ anh Tiểu Quách là một người đàn ông hẳn hoi, tại sao bố mẹ cô lại bắt cô chăm sóc anh ta cơ chứ? Trong 2 tuần này, Ca Ngự Lam, Trần Nhược Vũ và Quách Thu Thần hẹn gặp mặt cùng ăn bữa cơm. Ca Ngự Lam lại bị Trần Nhược Vũ giục tìm hiểu tình hình của hai anh chàng đẹp trai người trái đất giúp cô ấy. Quách Thu Thần cũng hỏi thăm hai chị em họ Doãn và cô bạn nhỏ bây giờ thế nào rồi. Ca Ngự Lam rơi vào tình huống khó xử, cô tự nhiên thành đại diện của nhà họ Doãn từ lúc nào thế? Nhưng người đại diện nhà họ Doãn tức là cô, thật ra chuyện gì cũng không biết. Bởi vì 2 tuần vừa rồi quán của Doãn Ninh không mở cửa, Ca Ngộ Lam lại không dám đến nhà hàng thực hỏi xem Doãn Tắc có đi làm hay không. Đợi đến khi Ca Ngộ Lam lấy lại tinh thần, không còn nghĩ đến giấc mộng xuân kia nữa, cô mới gọi điện thoại cho Doãn Ninh để bày tỏ sự quan tâm tới bạn bè. Doãn Ninh rất vui khi nhận được điện thoại của Ca Ngộ Lam. Cô nói cô và Nịu Nịu luân phiên nhau ốm nên ở nhà nghỉ ngơi. Ca Ngự Lam và Doãn Ninh trò chuyện một lúc lâu. Doãn Ninh chủ động nói với Ca Ngự Lam: Lâm Uyên không còn quấy rầy hai mẹ con cô nữa, Nịu Nịu bây giờ khỏe lại rồi, Doãn Ninh cho biết. Thời gian này Doãn Tắc bận tối mắt tối mũi, suốt ngày ở bên ngoài. Sau cùng Doãn Ninh hỏi: Doãn Tắc có đến tìm em không? Ca Ngự Lam đỏ mặt, tim đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp. Không đâu ạ, em và anh ấy chẳng có gì, sao anh ấy phải đến tìm em? Nói xong cô chợt cảm thấy thất thố. Người ta có hỏi cô và Doãn Tắc có quan hệ gì đâu. Cô đúng là có tật giật mình. Ca Ngự Lam chữa thẹn. À, ý em là anh ấy không tới tìm em. Vậy sao? Ở đầu dây bên kia, Doãn Ninh dường như không phát hiện ra phản ứng khác thường của Ca Ngự Lam, cô nói: Vì cậu ấy bảo chuyện xảy ra ngày hôm đó rất ngại với mọi người, nên cậu ấy muốn mời mọi người ăn bữa cơm. Chị còn tưởng cậu ấy sẽ tìm em giải quyết vụ cơm nước. Không thấy anh ấy à? Chẳng phải chị nói dạo nãy anh ấy bận hay sao? Chăng anh ấy sẽ mời sau? Thật ra chị không cần khách khí như vậy. Anh Tiểu Quách và Trần Nhược Vũ cũng không để ý đâu. 3 người bọn em đã hẹn nhau ăn cơm rồi. Chúng em đều là đồng hương, tụ tập cũng vui lắm. Coi như ăn mừng anh Tiểu Quách được điều đến thành phố A làm việc. Vậy thì được, anh ấy coi như lên chức phải không? Đúng là một chuyện đáng ăn mừng. Vâng ạ, là thăng chức, anh ấy cũng rất vui. Chị Doãn Ninh, em có một tin vui nữa. Ca Ngự Lam hào hứng khoe. Em vừa đi phỏng vấn xin việc làm, người quản lý có vẻ rất hài lòng với em. Anh ta nói chắc là không có vấn đề gì, bảo em về nhà chờ thông báo đi làm. Ôi,

anh có dỗi không? Có thể đi cùng tôi được không? Ca Ngự Lam bỏ qua câu nói vớ vẩn của Duẫn Tắc, đi thẳng vào vấn đề. Cô không có thời gian hưu vượn, để Hồ Giám Đốc đợi lâu quá thì không hay lắm. Đó bên kia đột nhiên im lặng, một áp lực lớn truyền qua đường dây điện thoại khiến Ca Ngự Lam cảm thấy rất căng thẳng. Em vừa nói gì? Người đàn ông nào? Chương 24. Gặp phải cầm thú. Ca Ngự Lam nhanh chóng tóm tắt tình hình với Duẫn Tắc, sau đó cô không quên hỏi thêm một câu. Bây giờ anh có rảnh không? Có thể đi cùng tôi một lúc. Duẫn Tắc giận dữ nói lớn tiếng. Loại giám đốc gì vớ vẩn thế? Đừng nói là em chưa chính thức nhận việc, ngay cả khi đã là nhân viên công ty cũng không thể đêm hôm hẹn người ta ra ngoài. Có lẽ giám đốc Hồ là người thăm công tiếp việc, hay đây là một dự án quan trọng thì sao? Trước kia tôi cũng từng gặp tình huống cùng sếp đi tiếp khách hàng. Khách hàng vừa đi khỏi, sếp lập tức gọi tất cả các đồng nghiệp nhóm đến quán cà phê mở cuộc họp. Ca Ngự Lam không thích làm việc như vậy. Cô không quen biết Hồ Thiên, chưa nhận việc mà nửa đêm bị gọi đi họp đúng là hơi kỳ quái. Vì vậy cô không phải là không có tâm lý đề phòng. Tuy nhiên công ty này có điều kiện rất tốt. Ca Ngự Lam nộp hồ sơ xin việc lâu như vậy, bây giờ có một công ty lý tưởng từ trên trời rơi xuống. Cô không muốn chỉ vì lòng nghi ngờ mà bỏ lỡ cơ hội. Ở đầu bên kia điện thoại, Duẫn Tắc đột nhiên im lặng khiến Ca Ngự Lam cảm thấy hơi ngại ngùng. Có phải cô không nên nhờ anh giúp đỡ? Cô còn tưởng hai người nói chuyện khá hợp, quan hệ cũng không tồi. Nào ngờ Duẫn Tắc dường như không muốn giúp cô. Ca Ngự Lam nói dè dặt. Nếu anh không tiện, ý tôi là, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ đến lập trường của anh. Cô còn chưa nói hết câu, Duẫn Tắc cất giọng lạnh lùng. Tôi rất tiện. Ca Ngự Lam lập tức ngậm miệng, thái độ của anh ta đâu phải là biểu hiện của người tiện giúp đỡ. Không đợi cô lên tiếng, Duẫn Tắc lại nói. Tôi không cho phép em đi một mình, tôi sẽ đi cùng em. Em hãy đợi tôi ngoài cổng, tôi sẽ đến trong 10 phút. Nói xong, anh liền cúp điện thoại. Ca Ngự Lam bĩu môi, làm mặt xấu với cái điện thoại. Cô hơi không hiểu tại sao Duẫn Tắc lại có thái độ khó chịu như vậy. Giọng điệu của anh ta có vẻ không vui, nhưng vẫn đồng ý đi cùng cô. Ca Ngự Lam nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng chải đầu và thay quần áo. Khi cô xong xuôi mọi việc và đi đến cổng khu chung cư, vừa vặn tròn 10 phút. Một chiếc ô tô phóng như bay đến, phanh kít lại đỗ ngay trước mặt Ca Ngự Lam. Cửa xe vừa mở ra, Ca Ngự Lam liền trừng mắt. Anh lái xe như ăn cướp ấy, nguy hiểm quá. Mặc dù buổi tối không nhiều xe cộ, nhưng càng như vậy càng phải cẩn thận, bởi vì mọi người thường cảm thấy ít xe đi lại nên có thể lái nhanh một chút. Trên thực tế, làm như vậy rất nguy hiểm. Duẫn Tắc chớp mắt nhìn Ca Ngự Lam mà không lên tiếng, bắt gặp vẻ mặt của anh. Ca Ngự Lam chợt cảm thấy cô giống một bà vợ đang cằn nhằn đứa ông chồng. Cô lập tức im bặt và ngồi lên xe. Tuy nhiên, Ca Ngự Lam không nhịn được lại tiếp tục nói. Dù buổi tối ít xe, nhưng anh cũng đừng lái xe nhanh nhé, nguy hiểm lắm. Được rồi, tôi biết rồi. Thím Lam Lam, phiền thím thắt dây an toàn tử tế vào, nếu không cũng sẽ rất nguy hiểm. Duẫn Tắc cười như không cười, khiến Ca Ngự Lam hơi xấu hổ. Không thể trách tôi nhiều lời, ai bảo anh không lái xe cẩn thận. Duẫn Tắc nổ máy lên đường. Lần này anh lái rất cẩn thận. Vài phút sau, Ca Ngự Lam không chịu nổi lại mở miệng. Thật ra, anh cũng không cần chậm như vậy. Bên cạnh đó, chiếc xe đạp điện phóng vụt qua, làm cho người ngồi trên xe bốn bánh như Ca Ngự Lam cảm thấy xấu hổ thay tài xế Duẫn Tắc. Nhanh cũng kêu, chậm cũng kêu, em khó chịu thật đấy, bà thím Lam Lam. Ca Ngự Lam siết chặt cái túi sách trong tay. Cô nghĩ muộn thế này còn gọi Duẫn Tắc đi cùng đúng là làm phiền người ta. Bây giờ còn nói này nói nọ khiến người ta bực mình. Ca Ngự Lam liền hạ thấp giọng,